Chỉ vài phút trôi qua mà anh đã cảm thấy đám tinh trùng bắt đầu sôi sục trong bìu giái. Được rồi em, Bửu bảo và đưa tay đẩy Tuyết Trang cho nàng nhả cặc ra. Nàng nhìn con cặc bóng nhảy nước bọt mà tiếc nuối, nhưng đành ngoan ngoãn chuyển sang phần chính của cuộc mây mưa. Trong khi Bửu loay hoay lấy bao cao su đeo vào cô thì Tuyết Trang hấp tấp tự cởi bỏ hai lớp quần vướng víu của mình. Sau đó thì nàng tự giác lồm cồm vào tư thế bò chồng mông như một con chó cái động đực. Cái lồn hư hỏng của Tuyết Trang tuy chưa được kích thích trực tiếp mà đã ươn ướt dâm thủy. Bản chất dâm đãng, nĩ thóa của nàng khiến cho tuyến dâm thủy bị kích hoạt dễ dàng. Tuyết Trang chỉ cần nghĩ, động chạm với đàn ông, với cô cặc một chút là âm đạo nàng đã sẵn sàng cho một giao hoang. Nhìn cặp mông tròn trịa trắng phao, và cái lồn hồng hào phô bày đầy mời gọi, khiêu khích, Bửu liền úp mặt vào mà liếm húp ngấu nghiến. Khác với thường khi, hôm nay Bửu vừa liếm mút không lâu thì cho ngón tay giữa vào mà móc huyệt đạo điểm G của Tuyết Trang. A, ơ, hơ, ôi, anh ơi, ơ ơ, nàng rên xiết đầy khoái lạc và thoáng rung lên. Tuyết Trang bấu chặt vào thành ghế sofa để oằn người, chĩa mông cao lên cho Bửu dễ hành sự hơn. Dâm thủy của nàng tứa ra như con suối mùa lũ, nhất là khi nàng cảm nhận được ngón tay của anh được thay thế bằng con cặc quen thuộc cứng ngắc. Khác với thường khi, hôm nay Tuyết Trang cảm nhận thấy Bửu mạnh bạo hơn hẳn. Con cặc cứng ngắc như cối chày của anh đâm lút cán vào trong âm đạo nàng chỉ trong một nhịp thúc mạnh. Tuyết Trang chỉ kịp rít lên một tiếng, á, rồi chuyển sang rên xiết vì bị Bửu địch dồn dập, á, á. Á, phạch phạch phạch, tiếng rên xiết của Tuyết Trang hòa với tiếng da thịt va nhau của cặp mông trắng phao của nàng và vùng bẹng của Bửu. Bản giao hưởng dâm dục ấy vang vọng khắp căn hộ và thoáng vọng ra ngoài hành lang qua khe hở nhỏ dưới chân cửa. Cảnh nàng kiều nữ trong chiếc áo dài thướt tha bò chồng mông trên sofa cho người yêu địch phành phạch từ sau mông thấy rõ mồn một qua phần cửa kính chưa kéo rèm. Xong, nàng kiều nữ và người yêu chững chạc tiếp tục vô tư đưa nhau chìm sâu vào đáy dục vọng đầy khoái lạc. Hai người bỏ mặc cho những đôi tai và cặp mắt dõi theo với nỗi lòng sôi sục. Không những thế mà cặp uyên ương lại bắt đầu khẩu dâm với nhau theo lời sai khiến của con quỷ dâm dục. Hừ hừ, sướng không? Muốn mạnh hơn không? Vừa hì hục thở dốc, Bửu vừa lên tiếng hỏi đầy khiêu khích. A, a, sướng, ơ ơ, mạnh, đi, anh, a, a, mạnh nữa, á, á. Tuyết Trang vừa rên rỉ vừa chật vật đáp lại, nữa này, mỗi lần nói là Bửu lại thúc cặc địch thật mạnh như thể muốn làm cho âm đạo toạc ra, á, á, sướng, sướng, á, á. Tuyết Trang rên xiết trong dòng khoái lạc, sướng hơn khoa hay khoa sướng hơn? Bửu hỏi, á, á, sướng hơn á, á. Nàng đáp khiến anh khoái chí và nhoẻn miệng cười, ai mạnh hơn? Bửu hỏi tiếp. Á, á, khoa, ha ha, a, ta, nàng đáp theo bản năng, Bửu sôi máu và dồn sức để tăng tốc, thế cô ai to hơn? Anh hỏi dồn. Ta, a, khoa, ôi anh ơi, Tuyết Trang vừa đáp chưa dứt lời là bị địch một cái thật mạnh khiến nàng thấy một bầu trời đầy pháo hoa sau đôi mí mắng nhắm nghiền. Bửu điên tiết lên và đưa tay túm tóc Tuyết Trang kéo ngược về sau như đang kéo cương ngựa. Tay kia thì bám chặt vào bờ eo thon thả của nàng để làm điểm tựa. Nhịp địch vốn đã như vũ bão thì càng gia tốc nhanh hơn, mạnh bạo hơn. Bửu thầm trong đầu rắng phải địch cho nát lồn Tuyết Trang ra cho nàng không còn đi đú đẩn nữa. Bửu thầm muốn mỗi khi nàng bị người khác địch thì sẽ gợi nhớ lại trận mây mưa hôm nay. Xong, những luồn khoái lạc đậm đà tê tái nhanh chóng đẩy cả hai người lên đỉnh khoái lạc vu sơn. Cả Bửu và Tuyết Trang như thoáng ngất đi trong cơn khoái lạc đê mê tê dại. Cũng là dòng điện sung sướng tột cùng nhưng lần này nó lại có thêm một hương vị hoang dại. Con quỷ dâm tà nhoèn miệng cười một cách bí hiểm. Còn tiếp.